Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang được lắng nghe quyển sách Ladybay và Google sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu. Vừa rồi quý thính giả đã được lắng nghe chương 2 của phần 2 và ngay sau đây sẽ là chương 3, Kinh doanh và học kinh doanh. Ladybay cũng như Sergey Brin không học bất cứ trường kinh doanh nào, đó là một khó khăn đối với mọi nhà điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng như mọi nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác, với tư cách là thủ lĩnh, Bay luôn phải tìm cách học để trở thành người dẫn đường thành công. Sự khác biệt giữa một nhà điều hành và một nhà lãnh đạo khai sáng thường là ở chỗ ai sẽ tìm ra những cách thức chưa bao giờ có trong sách vở. Vấn đề của những nhà lãnh đạo doanh nghiệp này là làm cho mọi thứ mà mình biết trở nên thích nghi cho trường hợp của mình. Và chúng trở thành công cụ để tiến vào những vùng chưa biết trước. Ngay cả CEO ngoại hạng Thomas Olela của Nokia, một người đến trường kinh doanh bài bản cũng đã nói về vùng chưa biết. Nokia là trường đại học của tôi. Học kinh doanh dường như là đề tài không biên giới vì thực tế luôn đẩy các lý thuyết về phía trước, ngày càng hoàn thiện. Do đó, với một Bay quá trẻ mà lại thành công nhanh, nó càng là một vấn đề lý thú. Nhưng trước hết, cần phải biết Bay đã tiến hành công việc như thế nào đã. Tạo ra thế giới trước khi tạo ra kinh doanh. Đầu tiên là Google sở hữu một công nghệ vượt trội và sau đó là cách kinh doanh của nó. Nếu bạn sở hữu phát minh con dao cạo trâu, dụng cụ đáp ứng nhu cầu của một nửa con người trên hành tinh này, bạn sẽ làm gì với bí quyết đó? Nếu bạn phát minh ra một kỹ thuật có khả năng ảnh hưởng lớn lên loài người, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Lịch sử thế giới giúp ta thấy thường có hai kiểu lựa chọn, đem cho không hoặc tìm cách kiếm lợi từ đó, theo hướng tốt hoặc có hại. Galatea đã theo cách thứ hai và vẫn tạo ra giá trị to lớn cho con người và giàu có. Và đó là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng đến cuộc sống con người, do Times bình chọn. Bí quyết là một con dao mỏng như tờ giấy có sức mạnh của một cuộc cách mạng làm đẹp người ta. Thuật toán Pay Crank do Ladybay khởi xướng là một bí quyết, nhưng nó được chọn để phổ biến theo một hướng khác, cũng làm ra một cuộc cách mạng. Và như bạn cũng có thể thấy, cách thức khai thác và phổ biến bí quyết là yếu tố làm nên một huyền thoại, khác với một tài năng. Điều khác biệt ở đây là Bay đã chọn cách thứ ba. Vừa cho không, vừa kinh doanh. Ranh giới có phân biệt đó đã tạo ra những cuộc tranh luận trên thế giới. May thay, cách tiếp cận lịch sử cho ta nhiều bằng chứng, Bay nghiêng về cách thứ nhất, một khuynh hướng lý tưởng, và người bạn Brin đã kiên nhẫn bảo vệ lý tưởng đó. Còn bây giờ, hiểu bí quyết của họ là điều cần thiết. Lý do khiến Google được lựa chọn vì nó thông minh hơn những máy khác. Brin chỉ ra khác biệt về cách tiếp cận khác biệt của họ khi đối diện với thách thức của cuộc sống và cách tiếp cận đó dẫn họ đi xa hơn trong phát minh khoa học. Có thể thấy, Bay đã điều hành tốt Google theo một hướng khác hẳn, đó là kiến tạo nên thế giới riêng của mình. Cho dù khoảng thời gian đó đã hơn gấp đôi theo cách của thiên hạ, đủ dài để thử thách lòng kiên nhẫn của các doanh nhân. Liệu thế giới đó có phải là mục tiêu thuần khiết phụng sự xã hội? Leopold sẽ gài tiếp theo làm bộc lộ cách nhìn kinh doanh của Bay. Leopold đã hỏi Bay, điều gì làm các anh nghĩ ngợi? Bay trả lời, chúng tôi biết nhiều việc người ta làm không thực sự bền vững và điều đó khiến cho chúng tôi hoạt động khó khăn do bị tiếng lay. Chúng tôi không thể thuê người tài giỏi với mức lương vừa phải. Chúng tôi không thể thuê văn phòng rộng lớn. Đây là một thời đại siêu cạnh tranh. Chúng tôi đã có cơ hội để đầu tư vào 100 công ty hay còn nhiều hơn thế nữa, nhưng lại không làm. Chúng tôi mất khá nhiều tiền trong ngắn hạn, nhưng không phải là trong dài hạn. Chúng tôi muốn các bạn đến với Google và tìm kiếm cái mình muốn một cách nhanh chóng. Rồi chúng tôi vui vẻ mang các bạn đến những trang web khác. Thực ra đó là điều cốt yếu. Chiến lược trở thành cổng giao dịch là mong muốn sở hữu tất cả các thông tin. Cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào ngay thời điểm Google lên sàn giao dịch 2004. Như vậy, thời gian dài hạn mà Bay nói đã được kiểm chứng vào hôm nay. Ngay thời điểm lên sàn, có 1.000 người trở thành triệu phú đô la nhờ mua cổ phiếu của Google. Và nó nhanh chóng phát triển, đưa Bay và Brin vào đủ loại danh sách bình chọn trên thế giới. Bằng việc sở hữu, 15% mỗi người sở hữu hơn 12 tỷ đô la. Điều gì khiến Bay dẫn dắt công ty cùng với Brin đến với những khác biệt như vậy và miễn nhiễm với những vụ sập đổ của đồng nghiệp? Hỏi cách khác, nhãn quan nào đưa đến thành công một cách phi thường? Lần này Playboy sẽ mở rộng vấn đề lớn hơn phạm vi thương mại với nhà tỷ phú trẻ. Sẽ có những thông tin cho thấy một cách cư xử về tiền trong kinh doanh. Leopold đã hỏi Tim Berners-Lee, người đã thiết kế ra quạt quay web, lo lắng là nội dung thương mại sẽ phơi bày ra trên Internet, lấn lướt những thông tin và những đối thoại tự do, cởi mở của các cá nhân, liệu Google có thiên vị cho những trang web thương mại chăng? Ring đã trả lời, một điều quan trọng đối với chúng tôi là sự rạch ròi giữa quảng cáo và kết quả tìm kiếm thuần túy. Chúng tôi phân biệt rõ ràng khi bạn quảng cáo, bạn trả tiền chính xác cho việc gì. Quảng cáo của chúng tôi được đặt ở cột bên và chỉ trong vài ô của phần trên trang web. Quảng cáo được biểu thị rõ ràng. Có một sự ngăn cách lớn giữa kết quả tìm kiếm và các quảng cáo chịu ảnh hưởng tác động thương mại. Nhưng cỗ máy tìm kiếm khác không làm điều đó. Đằng sau quảng cáo, đối với các cỗ máy tìm kiếm khác, đồng tiền ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một sự trượt dốc. Còn ở Google, kết quả tìm kiếm không thể mua đi hay bán lại. Truyền nói tiếp, nói đến Google là nói đến làm thế nào để mang đúng thông tin đến mọi người nhanh chóng, dễ dàng và rẻ nhất, và miễn phí nữa chứ. Chúng tôi phục vụ thế giới, mọi quốc gia, ít nhất là 100 ngôn ngữ khác nhau. Đó quả là một dịch vụ mạnh mẽ mà hầu như chưa ai có thể mơ tới trong vòng 20 năm qua. Nó sẵn sàng có mặt phục vụ người già, kẻ nghèo, trẻ em đường phố ở Campuchia, người buôn bán cổ phiếu ở phố Wall, cơ bản là tất cả mọi người, như thế mới là dân chủ. Bài kết thúc, người ta sử dụng Google vì người ta tin ở chúng tôi. Người dùng thì tin Google, nhưng bởi vì tin mà không hành động là niềm tin chết. Vậy trước đó, Bay đã làm gì để người khác tin mình? Có ít nhất hai quan điểm để xuất phát kinh doanh. Thứ nhất là lấy việc kiếm tiền làm động lực và từ đó đem đến những giá trị xã hội. Thứ hai, ngược lại, lấy mục tiêu xã hội làm tối thượng và từ đó tiền chạy vào nhà. Cách thứ nhất có thể tạo ra nhiều người giàu có và quan trọng. Cách thứ hai có thể sinh ra những nhà tư tưởng và rất giàu có. Cả hai cách đều đem đến cho cuộc đời những lợi ích và của cải, nhưng chỉ có cách thứ hai mới tạo ra những tư tưởng mới. Larry Page là trường hợp thứ hai. Hữu ích và dễ sử dụng là hai từ Page nhấn mạnh trong lá thư viết tay và đọc tại đại hội lần thứ nhất Google bán cổ phần, trở thành doanh nghiệp của công chúng bằng cách lên sàn giao dịch chứng khoán. Cũng trong lá thư, Page phân biệt rõ người dùng và khách hàng. Page thấy gì khi mỗi ngày mở Google ra? Chẳng hạn như với www.google.com.vn, trên màn hình là toàn bộ những gì bạn cần cho chuyện tìm kiếm. Một thanh gõ từ khóa và bộ nút chọn cho từng nhu cầu riêng biệt, web, hình, video, bản đồ, sách, màn hình trống 90%. Thật khác với những trang chủ của các đồng nghiệp khổng lồ khác, đèn nghẹt chữ. Dĩ nhiên, có nhiều người thích hiển thị tất cả lên một phần để có nhiều lựa chọn. Nhưng cách phục vụ của Google thực tế xác nhận là nó được lựa chọn nhiều hơn 60% thị phần tìm kiếm trên Internet. Sự giản dị, dễ sử dụng đã được thế giới đón nhận. Nghĩa là người tạo ra nó đã biết tôn trọng các sự thật trong lòng người dùng, đừng gây ra sự mất tập trung cho người giao tiếp với bạn. Nếu bạn đeo nhiều thứ đẹp đẽ trên gương mặt của mình, người nói chuyện với bạn có thể sẽ nhớ những thứ đó, chứ không phải những gì bạn nói. Minh Hồi đã nhớ đến cái màn hình giản dị của Google và tìm thấy biệt dược bắt đầu bằng từ khóa xương thủy tinh. Để rồi từ đó, Minh Hồi có thể sửa lại câu chuyện buồn của số phận. Khi giản dị một cách đẹp đẽ, người ta chỉ được thương chứ không bị ghét bao giờ. Còn khi lộng lẫy, người ta có thể có tạo ra một nhóm dị ứng bên cạnh những xuýt xoa. Playboy, với bài báo rất đặc biệt, dịp lên sàn của Google cũng vặn vẹo hai chàng trai mà độc giả của họ ngưỡng mộ và quan tâm. Playboy đã hỏi, nhiều hãng đã có email, mấy anh làm nữa thì có gì khác biệt đâu? Green trả lời, nhưng dung lượng của chúng tôi gấp 200 lần kia mà. Google đi rất nhanh với cách miễn phí như vậy. Suy nghĩ này là suy nghĩ của cuộc chơi đã quá nghiêm túc. 15 trung tâm xử lý dữ liệu với 450.000 máy chủ của Google phải làm việc với hàng ngàn kỹ sư. Google không tập trung một chỗ theo cách thông thường mà rải nó ra trên khắp thế giới. Cuộc chơi dễ mệt người nếu hứng thú không đủ. Một mạng lưới như vậy, theo New York Times, trong loạt bài 10 kỳ có tên là Google làm việc như thế nào, đã giải thích rằng nhờ rải khắp như vậy, các kỹ sư bảo trì, cắt cúp và điều chuyển dễ hơn. Trong tìm kiếm, Google vượt qua rất xa về công nghệ và vượt lên rất nhanh về số lượng. Miễn phí chỉ là một phần. Công nghệ là lý do quan trọng nhưng cốt lõi vẫn là thái độ nhiệt tình với người dùng. Nhất định không làm phiền, không lợi dụng quyền lợi nắm giữ thông tin để dùng vào việc kiếm tiền. Đồng tiền có hai mặt, lựa chọn như thế nào sẽ quyết định tốc độ mở rộng thế giới của Google. Điều này không dễ tí nào và càng khó hơn khi có những mũi dùi tài chính đâm tứ phía. Những quả đấm bọc nhung hay bọc sắt tung ra suốt ngày. Khi người ta chọn một con đường và xử lý những trở ngại trên đường đi đó mà không đánh mất cam kết thì văn hóa xuất hiện và biểu lộ ra ngoài. Giữa các cam kết đó thì đẳng cấp hình thành và một tư tưởng ra đời. Giàu nhanh không chỉ nhờ cách kiếm tiền hiệu quả. Phóng viên kinh tế Tim Weber của BBC ngày 23 tháng 10 năm 2005 giúp rút ra bài học tiếp theo. Công nghệ của Google dựa trên các thuật toán phức tạp, nhưng bí quyết thành công của họ thật đơn giản. Cung cấp công cụ tìm kiếm tốt nhất trong thế giới kỹ thuật số và dùng kết quả đó để bán quảng cáo, được lựa chọn kỹ càng sao cho phù hợp với nhu cầu của người dùng. Pay-per-click, công thức này đem lại gần như toàn bộ doanh thu của Google. Cứ mỗi lần có ai đó click vào đường link của nhà thuê quảng cáo, thì nhà thuê quảng cáo trả 50 xu, thu tiền trên một cái click chuột. Thật đơn giản và quá hiệu quả. Số lượng click chuột trong một giây là bao nhiêu thì thật có mà đếm hết trong thế giới này. Marissa Mayer, phó chủ tịch các sản phẩm tìm kiếm nói, người ta cứ hay hỏi chúng tôi cách Google kiếm tiền. Khi dùng Google tìm kiếm các loại hoa, bên trái màn hình thể hiện 10 địa chỉ website mà Google tìm thấy liên quan tới hoa, còn bên phải là những địa chỉ mà Google gọi là những đường dẫn link quảng cáo. Những thứ bên phải này là nơi tiền đến. Khi ai đó click vào link tài trợ này thì hãy thông báo cho bộ nhớ tính tiền một giao dịch quảng cáo hoàn tất. Đó là một ý tưởng cách mạng. Quảng cáo đến tận từng người cho những gì bạn muốn mua bán. Tiến sĩ Eric, CEO, thì cho rằng nguồn tiền của các nhà thuê quảng cáo thì không có giới hạn. Ông nói, có nhiều bằng chứng cho thấy trong một cộng đồng nhỏ, người ta có thể tìm thấy nhau qua cách này, và các phương tiện quảng cáo truyền thống như radio hay TV không làm được. Nhiều khi bạn đọc cũng nhìn thấy những công ty Việt Nam nằm bên phải trang kết quả tìm kiếm của Google, đó là cách bước ra thế giới được khuyến khích. Google không cần gì hơn trong việc kiếm tiền, việc của họ là tiếp tục phục vụ thế giới. Một nguồn thu khác của Google trong 8 năm là các khách hàng thuê bao công nghệ như Yahoo hay AOL. Phát kiến pay-per-click thật thú vị, nó không phải do Pay nghĩ ra cho Google, nhưng có lẽ Pay đáng nể là ở chỗ biết lắng nghe người khác và học nó bằng cách sử dụng nó cho những gì mình đang tìm kiếm. Người có công lớn nhất cho sáng kiến pay-per-click là Bill Gross, người thành lập Idealab. Năm 1996, một loại xưởng chuyên ra đời các ý tưởng kinh doanh, một trong những sản phẩm của ý tưởng này là Overture. Năm 2001, Gross gặp Pay và Brin đề nghị hợp tác, nhưng CEO Pay và ông bạn Brin nhất quyết không chịu thương mại hóa sản phẩm khoa học tìm kiếm thông tin trên mạng do mình phát minh ra. Như sau đó, Google thay đổi quan điểm, như Pay nhận ra, chúng tôi phải kinh doanh để có cái phát triển thành quả của mình, và AdWords ra đời. Dịch vụ này dựa vào mô hình pay-per-click của Gross, nhưng hoàn toàn Google hóa theo triết lý kinh doanh của họ, nghĩa là không có chuyện trả tiền cao để mua đường link lên đầu tiên. Những nhà quảng cáo có mảnh đất riêng và rạch ròi phía bên phải màn hình. Kỹ thuật thì giống nhau, nhưng cách khai thác kinh doanh của Google thì khác hẳn. Google còn sáng kiến thêm dịch vụ AdWords, là cho các nhà quảng cáo đấu giá với nhau đối với các từ khóa dùng để tìm kiếm, nghĩa là từ khóa nào có giá trị tìm kiếm cao hơn thì giá cao hơn. Vậy là từ ngữ đã thành ra có giá trị hàng hóa. Hệ thống Google với những thuật toán tinh vi đo lường được, đếm được một khối lượng truy cập khổng lồ sẽ ra liên tục để từ đó tiêu chuẩn hóa nó. Vậy là Google, thông qua khả năng công nghệ, đã thực sự kinh doanh một cái gì đó thuộc về chất lượng chứ không phải bản thân nó. Mức độ tập trung vào người dùng rất cao, trong khi thiết kế sản phẩm đã làm cho người quảng cáo có vô số lựa chọn. Ví dụ như, bạn ở Việt Nam, bạn có thể chỉ chọn quảng cáo trong lãnh thổ Việt Nam mà thôi. Dịch vụ AdWords của Google thậm chí còn cho phép bạn quảng cáo chỉ trong bán kính 25 dặm kể từ cửa hàng của bạn. Mỗi khi có ai đó truy cập vào Google, chỉ một cái nhấp chuột thôi cũng là đã tham gia vào việc biên soạn một nội dung nào đó, để rồi Google sẽ tiêu chuẩn hóa nó. Bên gọi đó là khai thác dữ liệu. Mặc dù những dữ liệu này không liên quan đến kỹ thuật và thậm chí là những dữ liệu về sở thích hay tâm lý, và 20% thời gian tự do sáng tạo của nhân viên Google chính là để dùng vào phân tích, suy ngẫm về những dữ liệu tưởng chừng chẳng liên quan này. Trong khi đó, công cụ tìm kiếm có tên là AdSense của Google thì đặt đường dẫn của khách hàng lên các website của các tờ báo hoặc website của các đối tác của Google. Hai dịch vụ này đại diện cho khuynh hướng mà nhà khảo sát thị trường quảng cáo Pack Associates gọi là đúng nhu cầu thông tin của người dùng và chỉ cung cấp khi họ thực sự cần thiết. AdWords và AdSense đem về cho Google 6,1 tỷ đô la vào năm 2005. Có thể nói, Google là một công ty quảng cáo vì 60% doanh thu của công ty là ở đây, cho nên việc nó phải suy nghĩ như một nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo cũng chẳng có gì lạ. Vấn đề là, đối với Bay, sau khi theo dõi hành vi người dùng và khai thác dữ liệu, công việc tiếp theo là quay trở lại với tìm kiếm để phục vụ miễn phí tốt hơn. Nhưng nhìn chung, những gì Bay tạo lập từ hành vi, thanh khiết tinh thần, đến nay vẫn còn là nền tảng. Có thể nói, Google giàu cực nhanh không chỉ đơn thuần nhờ cách kiếm tiền pay per click. Thật ra, Google giàu là cách dùng người dùng với tất cả văn hóa của họ và Google bán chất lượng những bài học mà nó rút ra được cho nhà quảng cáo. Từ thực tế và từ thôi thúc cá nhân, Pay đã học ra cách tiếp cận thị trường trong chính đợt khủng hoảng của nó. Đó là cần nhìn dài hạn để tránh những vết xe đổ mà thị trường đã dày công thử nghiệm. Cách mà Pay quan niệm về vai trò doanh nghiệp cũng mang đậm dấu ấn của cách mạng của các công ty công nghệ trỗi dậy tại Mỹ. Google là thế hệ doanh nghiệp trẻ nhất trong số những doanh nghiệp công nghệ. Ở đó, khách hàng đã được chuyển từ vị trí đối tượng để khai thác thành vị trí trung tâm để phục vụ. Hơn nữa, các công ty Internet trước khi chiếm lĩnh khách hàng thì phải tập trung phục vụ người dùng trước đã. Vào năm cuối cùng Pay ở vị trí điều hành 2001, Google chẳng thu được đồng xu lời nào. Cho đến khi Pay và Brin đem Google ra kinh doanh, nhà nghề thì có thể thấy thế giới mà họ có được và lượng tiền họ thu về mỗi giây phút từ quảng cáo là hai mặt của một vấn đề. Thế giới có trước, tiền đến sau. Giữ cho được thế giới không xấu xa cũng là tìm được nồi cơm, lương thiện. Thế giới đó mà mất đi hay giảm sút thì nồi cơm chẳng còn, thậm chí còn bị kẻ khác lấy mất. Tài năng là ở chỗ xử lý các mối quan hệ. Nhiều người vẫn tưởng phương pháp pay per click giống như là đọc xong câu thần chú, vừng ơi mở ra và vàng ngọc đổ vào. Năm đó, CEO Pay trước khi trao quyền lại cho nhà chuyên nghiệp Eric đã mất mùa. Không phải cứ có đất đai toàn thế giới rồi, phân lô dán quảng cáo đường link là ngồi thu tiền và nói, này, liệu mà giữ thế giới của tôi trong sạch đấy nhé. Một ủy viên ban quản trị công ty cho New York Times biết là năm 2001, Google không thu được đồng nào. Nhưng 4 năm sau họ kiếm được 1,5 tỷ đô la, lãi ròng 350 triệu đô la. Báo chí đưa tin đầy ngạc nhiên. Cũng theo New York Times, cùng năm đó, MSN thu từ quảng cáo trực tuyến được 292 triệu đô la. Chỉ riêng lãi ròng thôi, và điều đáng nói là chỉ trong vòng một quý thứ hai, và nếu tính tổng nguồn lãi ròng, cả bên ngoài trực tuyến nữa thì đến gần 1 tỷ đô la. Doanh thu đó quá lớn so với Google. Một năm sau mất mùa, sang 2002, số lượng người truy cập Google tăng nhanh, theo sát MSN, Yahoo và AOL. Hãng thống kê nổi tiếng Nielsen và Netrating cho biết Google lọt vào danh sách 5 website dẫn đầu thế giới. Mất 4 năm để Google có một bước nhảy cao vào chính mình. Thật khó mà kiên nhẫn khi người ta có của hái ra tiền trong tay. Lại càng khó chịu hơn nếu phải tiếc nuối nhìn lại chuyện bỏ học dở dang để bay theo những chuyến bay trong mơ có tên là làm thế giới tốt đẹp hơn. Càng khó cầm lòng hơn nữa khi đối thủ cạnh tranh vượt quá xa về túi tiền. Green nói nhiều lần rằng, chúng tôi không định kiếm tiền nhanh chóng, đó là một lựa chọn hơn là một sách lược. Bởi rõ ràng, chỉ cần Google chối từ các quy tắc thanh khiết đạo đức và văn hóa của mình, tiền sẽ về nhanh nhờ vào bí quyết kỹ thuật hàng đầu. Năm 2002, khi Google gần bắt kịp các đàn anh với tuổi đời mới có lên 4, đã cho thấy kẻ đi sau chạy với tốc độ quá nhanh, và với tốc độ đó chẳng mấy chốc sẽ qua mặt các anh chị. Lịch sử sau đó đã diễn ra như vậy. Nhà nghiên cứu thương hiệu Matt Hay xếp Google vào danh sách thương hiệu tốc độ là vì vậy. Lisa Trent, giám đốc và là nhà phân tích cao cấp của hãng nghiên cứu thị trường Nielsen Netrating, chỉ ra yếu tố quyết định tốc độ của Google. Mọi người ngày càng thích sử dụng các máy tìm kiếm hơn là các site liệt kê đầu mục. Google đã trở thành một trong số các công ty giành được nhiều người sử dụng nhiều nhất trong các năm qua. Nhưng người ta cũng dễ dàng nhận ra mâu thuẫn trong suốt thời kỳ lãnh đạo của Pay. Số người sử dụng tăng nhưng lợi nhuận không nhiều. Liệu kinh doanh như vậy có ổn không? Có dài lâu được không? Nếu không thích kiếm nhiều tiền. Điều làm ăn kiểu tay mơ như vậy có thành công không? Hay chỉ là cuộc chơi để chứng tỏ trí tuệ của vài thanh niên bằng cách qua mặt những người lớn không bóp còi? Câu hỏi quan trọng nhất, liệu hãng này có thể chế biến tính phục vụ công chúng thành tiền trong lâu dài không? Không ai đoán được Pay và anh bạn có ý gì. Vì từ trước đến lúc đó, ngành tìm kiếm trên Internet chỉ có mọi công thức bán quảng cáo và thu tiền. Và rồi công thức này tan thành mây khói cùng với vụ nổ bong bóng dot.com, làm tan nát hàng loạt công ty kinh doanh trên mạng. Trên bàn làm việc của Bay thỉnh thoảng có cuốn sách về công ty Enron, một cái bong bóng lớn nhất nổ tung trong đợt đó. Ngày nay sau khi đã giàu có, mỗi sáng Bay lái xe vào khuôn viên Googleplex, nghĩa là Bay đang đi trên mảnh đất, trước đây là trụ sở của Nescafe. Một cái bong bóng lớn khác đã nổ, giờ chỉ là chiếc bóng mờ nhạt trong góc tối của hãng truyền thông Times Warner khổng lồ. Nếu cứ dây tiền như cách của Google, người hâm mộ lo rằng Googleplex thần tiên rồi cũng thành cái nền đất trống không như Netscape. Nhưng Bay thấy là kiếm tiền chưa đủ sao, và đó sẽ là một cơ hội lớn về tinh thần doanh nghiệp đối với những ai muốn học hỏi từ hiện tượng Google một bài học nào đó trên đường chinh phục thế giới, bởi thực tế cho thấy hôm nay Google bắt đầu mùa gặt. Thương hiệu bằng cách im lặng. Có một lý do nhỏ để đóng ngoặc cho động từ làm trong tiêu đề này. Bởi lẽ ban đầu, Google không có ý định lăng xê tên tuổi của công ty. Lúc mới mở công ty, CEO Larry Page còn quên là cần phải thuê một Questmaster. Hai thanh niên sáng lập từ làm tất cả, ăn uống ở đó và thường xuyên ở lại luôn. Tác phong đậm chất dân tình học chứ chẳng phải là doanh nhân sang trọng gì. Công ty mà Page điều hành phải cực kỳ đơn giản. Mục tiêu kinh doanh của họ lúc này cũng thật đơn giản. Tìm kiếm và tìm kiếm. Hóa ra, cách viết lại nguyên tắc kinh doanh đó lại tạo ra một hiệu quả thương hiệu cực kỳ lớn. Nhắc đến Google là nhắc đến một cái ô tìm kiếm trên màn hình, trong tâm trí người dùng. Và ngày nay, ai cũng nghĩ đến tìm kiếm là nhớ đến cái ô nhỏ Google trên màn hình trống trơn, trong một thế giới mà giao diện nào cũng tràn ngập chữ và đủ thứ màu nhấp nháy một cách cưỡng bức cái nhìn. Nếu bạn có một cái ô nhỏ trong tâm trí mọi người thì bạn trở nên dễ nhớ, vì khác biệt và vì lấy được mức tập trung cao nhất trong giao tiếp với người dùng. Bay lập luận, các công ty khác có thể tự hào rằng người dùng phải dừng lại trên trang web của họ 45 phút vì ở đó có rất nhiều thông tin để đọc. Còn chúng tôi muốn người dùng bỏ ra ít thời gian nhất trên Google, tìm thấy các kết quả nhanh nhất và như vậy họ sẽ dùng Google nhiều hơn. Ít thời gian, kết quả nhanh, dễ sử dụng là những từ ngữ đậm chất kỹ thuật và nó thể hiện tư tưởng phục vụ vốn có của phần lớn các nhà khoa học. Những suy nghĩ đơn thuần kỹ thuật và xã hội này của Bay hóa ra lại trùng với cách làm thương hiệu thường được gọi là đừng làm khách hàng mất tập trung. Bay càng làm cho người ta thích sử dụng Google vì tính dễ sử dụng và đơn giản của nó, thì Google càng có nhiều người dùng. Càng có nhiều người dùng thì tin đồn càng lan nhanh. Tin đồn càng lan nhanh thì thế giới riêng của Google càng mở rộng. Truyền miệng là một kênh mà các nhà quan hệ công chúng chưa bao giờ đánh giá thấp mức thuyết phục của nó. Vì đó là giao tiếp đầy cảm giác con người. Vì đó là cuộc gặp giữa người này và người khác. Hơn nữa, nó gây tò mò và tâm lý. Cậu biết thì tớ cũng phải biết chứ. Đó là con đường đưa Google thành danh trên thế giới. Xét về mức lan truyền của một tên tuổi, nếu Google không tập trung vào nhãn hiệu tìm kiếm, người dùng khi kể lại về người khác sẽ dễ rơi vào tình trạng kể đủ thứ hoặc không có gì nhớ để tán gẫu. Bay để thành công khi lèo lái con tàu chở đầy nợ nần qua những ngày ẩn dật để tập trung vào người dùng. Để có một thế giới và từ đó đủ quyền lực và uy tín tạo ra những quy tắc ứng xử mới. Quyền lực đó chính là lượng người dùng khổng lồ, đồng thời cũng chính là cái mà nhà quảng cáo cần. Tốt đẹp cho cả làng, uy tín cho cả đôi bên. Tôi đem đến cho người dùng những quảng cáo đúng lúc rạch ròi và tôi đem đến cho các nhà quảng cáo chính xác những cá nhân quan tâm đến hàng hóa của quý vị. Bốn bí quyết đó là truyền miệng, hiện diện khắp nơi, sự trải nghiệm của người dùng và tính công nghệ. Hay cho biết, thậm chí một người mù tin học cũng có thể dùng công cụ này, không mấy khó khăn. Như vậy, thực tế tháng 7 năm 2004, trang web này từng tê liệt vì sự cố virus. Đúng vào thời điểm Google niêm yết trên sàn giao dịch London với giá trị 20 tỷ đô la. Lúc này CEO Page quyết định tiến ra mặt tiền và chọn một đại lộ để đặt trụ sở công ty. Người đi đường ở thành phố Palo Alto, San Francisco bắt đầu nhìn thấy một công ty có tên là Google nằm trên đại lộ University. Số nhân viên đã tăng lên gấp đôi. Nhưng cũng chỉ 8 người, bao gồm cả hai ông chủ. Hai ông chủ trông cũng buồn cười với quần ngắn và xe đạp hoặc với cái xe hơi cũ quá rồi. Nhưng Bay đã đưa Google sang một trang mới. Một hợp đồng được ký với hãng Red Hat. Theo đó, trở thành khách hàng truy vấn đầu tiên với máy tìm Google. Nhưng có một điều kiện được đặt ra là Google cam kết cho máy chủ chạy trên hệ điều hành mã nguồn mở Linux. Một vấn đề thời sự lúc bấy giờ. Bay cho chạy câu khẩu hiệu đầy hơi hướng tuổi mới lớn. Người dùng Google, chúng tôi yêu các bạn. Thật tình cảm so với thuở sau này, ví dụ như khẩu hiệu tìm kiếm chứ không sắp xếp đầy lý trí, nhưng cả hai đều có điểm chung là nó thật sự như nó được nói ra. Công ty bắt đầu tiến hành các nghiên cứu về văn hóa quảng cáo với mục tiêu khác thường là sao cho nó sạch sẽ, không giống như cách làm trong quá khứ hay hiện tại. Nó phải là phong cách làm khác đi và là của Google. Cứ năm đó, năm 1999, Google có 1 tỷ trang web trong tay, trở thành nhà tìm kiếm số 1. Năm 2000, đó là một quyết định quan trọng bậc nhất đối với thương hiệu này dưới thời Page điều hành. Bài toán là làm kinh doanh nhưng không được đánh mất hình ảnh miễn phí của mình. Nhìn theo cách của Matt Haidt, sẽ thấy bay không hồ đồ khi từ chối các quảng cáo nhấp nháy mà. Thực ra, Google đang tìm cách phục vụ những khách hàng quảng cáo hiểu biết luật chơi mới, trong đó họ có lợi hơn nữa. Hay viết, phương pháp tiếp cận tập trung vào các điểm yếu hiện có của quảng cáo qua mạng đã mang lại chính hiệu quả cho các chủ quảng cáo, vì người tiêu dùng của nhà quảng cáo tin tưởng vào sự khách quan của Google. Bên xác nhận thứ ba, và điều đó chính là mong muốn của nhà quảng cáo. Bay đã thành công trong pha xiết đi trên sợi dây các mối quan hệ lợi ích. Học kinh doanh. Khuynh hướng tìm cái mới đã ảnh hưởng mạnh đến cách học của Bay. Playboy miêu tả Bay lúc nhỏ là người ngại giao tiếp, nhưng với đôi mắt to và 200 gram, Bay lại chuyên gia tin học lịch sử, đồng thời là một kỹ sư tài năng và là một nhà toán học của Google. Người có thể thấy được những chuỗi toán học và chương trình vi tính phức tạp đằng sau các cỗ máy tìm kiếm. Nhưng dường như Bay biết sự rụt rè của mình, trừ những lúc nghịch phá theo kiểu của những chú bé sáng tạo và quyết định thay đổi. Kết quả là, ở Đại học Michigan, người ta gọi Bay là nhà diễn thuyết. Và sau này Bay nhớ lại mình đã học nghề lãnh đạo và quản lý như thế nào ở trường đại học này. Trong thực tế của Google, Bay luôn là người xuất hiện trước công chúng thay cho Brink. Và Bay thường nói, Sergey và tôi, chứ không phải tôi và Brink. Ngay tại trường kỹ thuật thuộc Đại học Michigan, Bay vẫn thường chơi kèn saxophone và tham gia các khóa học nhằm khắc phục tính rụt rè của mình. Chẳng lâu sau, sinh viên Bay đã đoạt giải thưởng tài lãnh đạo sinh viên. Vì có cống hiến cải tiến môi trường sinh viên tốt đẹp hơn trong trường kỹ thuật của mình, Bay cũng được bầu nắm chức chủ tịch hội Eta Napa Nu của toàn Đại học Michigan. Hội này là tổ chức vinh danh quốc gia nhằm tôn vinh các kỹ sư máy tính và điện tử đáng tự hào của đất nước. Bay là chủ tịch đầu tiên của hội. Thời kỳ ở Michigan chính là lúc Bay đổi mới mình và học lãnh đạo. Bay nói với Michigan Engineer rằng những kinh nghiệm lúc chưa tốt nghiệp ở Michigan là những yếu tố quan trọng giúp Bay thành công trong tương lai sau đó. Bay nhấn mạnh là đặc biệt khi tham gia vào hội vinh danh bởi vì hội này hay mở những khóa học về kinh doanh và nghệ thuật lãnh đạo. Bay nhớ lại, tôi đã dùng nhiều thời gian để tham gia nhóm điều hành, tổ chức và học hỏi kinh nghiệm lãnh đạo, đặc biệt là chương trình Leadership. Một trải nghiệm quý giá giúp tôi rất nhiều cho thời kỳ khởi sự công ty Google. Leadership là chương trình huấn luyện nhà lãnh đạo sinh viên dành cho sinh viên kỹ thuật khởi nguồn tại trường này vào năm 1992 và sau đó xuất hiện tại các đại học khác. Bay nói với Michigan Engineer là mình quan tâm đến các doanh nhân cách mạng hóa cuộc sống hàng ngày, nhưng không thường chấp nhận hoàn toàn những phát minh đó. Bay muốn học cách nhìn đời của họ và rút tỉa ra những bài học thành công hay thất bại. Tôi rất quan tâm đến việc này kể từ sau khi đọc tự truyện của Nikola Tesla. Bay nói là mình muốn làm khác, không quá nghèo như thần tượng của mình. Cảm xúc đó cũng chính là cảm xúc của thế hệ thanh niên thời kỹ thuật số vậy, làm cho cuộc sống thay đổi, làm giàu cho người khác và cũng phải làm giàu cho mình nữa, theo cách tốt đẹp. Một cách nhìn về giá trị sống theo kiểu như vậy. Về sau sẽ được Brink chia sẻ và nó sẽ còn dấu ấn rất đậm trong phong cách sống của Google và các Google Cloud. Đại học Michigan nhận định về cựu sinh viên ưu tú của mình, cứ đã làm ra máy tìm Google, giống như nhiều nhà phát minh khác, Bay đơn thuần là chỉ thỏa mãn sự tò mò của chính mình. Nhưng rồi, Bay đã không giống nhiều nhà phát minh khác ở chỗ tìm được sự hài hòa giữa phát minh và phát triển phát minh bằng con đường kinh doanh. Nhưng dù sao, nhận định của Đại học Michigan cũng cho biết rằng từ trước, Bay không phải là nhà kinh doanh từ trong máu và có thể tin được Bay đã không kinh doanh vì tiền trong thời kỳ đầu của Google. Đại học Michigan trao cho sinh viên xuất sắc của mình giải thưởng, người tốt nghiệp có giải thưởng sớm nhất trong khuôn khổ hội cựu sinh viên toàn Đại học Michigan. Bay từ chú bé nội tâm trở thành diễn giả thành công tại những diễn đàn lớn như Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hội thảo cao cấp của Wall Street Journal, tạp chí bình luận kỹ thuật của Massachusetts. Phong Bay danh hiệu nhà sáng kiến trẻ tuổi tương lai. Bay trở thành hội viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia, nhóm kỹ thuật thuộc Đại học Michigan, tạp chí nghiên cứu và phát triển của Mỹ bình chọn Bay là người biết cách đổi mới. Năm 2004, năm cách mạng của Google, Bay trở thành thành viên Hội Hàn Lâm Kỹ thuật Mỹ. Lần trở về Đại học Michigan nói chuyện với sinh viên ngành kỹ sư máy tính, Bay bộc lộ quan điểm quản trị kinh doanh của mình. Các sinh viên đàn em sau Bay gần 10 năm đã đón tiếp đàn anh tỷ phú đáng tự hào bằng những tràng pháo tay không ngớt. Sau đó, họ còn chuyển bằng ghi âm lên Internet và các nhật ký điện tử. Bay mặc vào bộ lễ phục tốt nghiệp kỹ sư, nói bằng chất giọng nhiều âm mũi. Cho tôi hỏi nhé, có bao nhiêu người trong các bạn đã và sẽ khởi nghiệp? Những cánh tay giơ lên. Ồ, đúng là một con số đáng kể. Tiếng huýt sáo đúng kiểu nghịch ngợm của sinh viên, rồi cũng kết thúc. Bay chậm rãi. Một khi bạn đã có một ý tưởng và bạn biết chắc nó có hiệu quả rất mạnh đến thế giới, hãy suy nghĩ về nó ở khía cạnh kinh doanh nhằm làm cho nó thành hiện thực. Hội trường im phăng phắc và bay đánh trúng vào tâm lý ngại không biết kinh doanh của những kỹ sư tương lai. Tôi biết chúng ta có những trường kinh doanh, nhưng tôi muốn gửi các bạn cách tháo nút ở đây. Bay, người chưa từng trải qua bất cứ trường kinh doanh chính quy nào, nói tiếp: tôi nghĩ các bạn không thật sự nhất thiết phải đến trường kinh doanh. Các bạn có một nền giáo dục nghiêm khắc thật sự, cho nhiều ngành khoa học phát triển nhanh chóng, nhưng rồi chẳng có gì đem lại cho chúng ta niềm vui thích lớn lao khi kinh doanh. Vỗ tay và huýt sáo. Bay thật sự nhấn mạnh về niềm yêu thích trong mục tiêu kinh doanh ý tưởng cho toàn xã hội. Bay bày cho đàn em là hãy làm đi với niềm yêu thích của mình và rồi sẽ có nhiều người tham gia. Nhưng nói đi thì nói lại, bay tiếp tục nhấn mạnh yếu tố tự đào tạo nghiêm khắc bản thân. Bay nói tiếp, các bạn chỉ cần có một niềm yêu thích đọc thuật nhiều sách. Tôi đã đọc cả một kệ sách chất đầy những sách kinh doanh. Và tôi nghĩ một cách cơ bản đó là những gì tôi cần. Nhưng bay lưu ý cho cách học đó bằng cách giới hạn lĩnh vực của mình lại trong phạm vi một công ty công nghệ. Tôi nghĩ, bay nói tiếp, một công ty công nghệ thì luôn luôn cần rất nhiều kiến thức nâng cao và nó chỉ có được từ rất nhiều nguồn trong phần lớn những người tham gia. Học từ những đồng nghiệp, đó là thông điệp của bay. Anh trai là người có ảnh hưởng đến chí hướng kinh doanh của bay. Cả hai thường gặp Con để lấy lời khuyên qua lại về kinh nghiệm kinh doanh. Họ thậm chí chia sẻ vốn bảo hiểm. Michael Morris của Citroa Capital ở công viên Menlo nói, Lady và Con cũng đầu tư với nhau vào NanoSolar, một công ty tư nhân ở Palo Alto làm sản phẩm pano dùng năng lượng mặt trời cho ngành điện tử. Corpay vào Đại học Michigan trước Bay và lấy bằng đến MSE, cao học khoa học máy vi tính. Người anh trai này khởi nghiệp trước Bay với công ty Eros chuyên thu thập dữ liệu. Khan đã bán Eros cho Yahoo năm 2000 với 420 triệu đô làm kho dữ liệu của Yahoo. Thật trớ trêu khi Yahoo không mua Google của người em nhưng lại mua Eros của người anh để sau đó thấy người em thành công như thế nào. Bay nói với Business Week rằng, trong khi Bay mua một máy tính tặng cho Eros và khuyến khích anh trai tham gia sáng lập, thì Con cũng khuyến khích em trai kinh doanh Google khi mà Bay còn chưa nghĩ về kinh doanh. Nhưng Bay đủ độc lập để làm chuyện của mình và tầm vóc vượt lớn hơn anh của mình nhiều. Google công ty đổi mới, đó là điều đầu tiên Bay viết trong lá thư gửi cổ đông trong ngày bán EOP năm 2004. Trong đó, Bay đã thuyết phục những nhà đầu tư rằng đó chính là những gì đặc trưng nhất dẫn Google đến thành công. Tinh thần làm khác, tìm cái mới, cái tốt hơn của Google là một phần của nền văn hóa sáng tạo ở thung lũng này. Trong góc độ một nhà quản trị, có thể thấy, đối với Bay, một trong những sáng tạo quan trọng nhất cống hiến cho kiến thức chung là đưa người dùng, chứ không phải khách hàng quảng cáo, vào vị trí trung tâm của nền kinh doanh của doanh nghiệp. Một góc nhìn phản biện như vậy đã đi ngược lại với các lý luận và kinh nghiệm đương thời. Nhưng nó đã thành công và làm bộc lộ một thị trường chưa từng được biết đến một cách thuyết phục, thị trường tìm kiếm. Từ đó, nó dẫn đến những ứng dụng mới mẻ và hữu ích trong một mô hình chưa từng rõ nét trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. Đó là quan hệ ba bên cùng có lợi, người dùng, doanh nghiệp, khách hàng của doanh nghiệp. Những điều mới mẻ này, nhìn từ góc độ thương mại, chúng cho thấy một quyết định đầy tinh thần trách nhiệm xã hội và thật tuyệt vời, cũng đầy tính kỹ thuật thương mại. Vô số công ty Internet đã tiếp cận thị trường bằng những kỹ thuật thương mại thuần túy và đã không thành công như Google. Một quyết định thành công như vậy xuất phát từ một nhà lãnh đạo, doanh nghiệp trẻ và quá trẻ, khiến cho người ta phải tự hỏi anh ta đã học điều này từ đâu. Đó là một câu hỏi khuôn sáo và dễ dàng mất giá trị khi câu hỏi đó gặp phải một nhân vật đổi mới như Bay. Tuy nhiên, câu hỏi đó đã nhắc lại rằng mối quan tâm hàng đầu của Bay là các vấn nạn xã hội. Nền văn hóa đọc của Bay luôn dẫn đến một mối quan tâm như vậy. Ngay cả chuyện học kỹ thuật, Bay với tư cách là một chuyên gia máy tính đã luôn đặt mục tiêu xã hội cho chuyện học hành của mình. Như vậy, Bay có thể chỉ ngay ra ở đây một bài học cá nhân, học cái gì không bằng học để làm gì. Bay vì đọc cả thử sách kinh doanh nên thừa biết rằng để làm gì là thứ dẫn dắt cái gì. Bay luôn cho các kỹ sư tài năng của Google biết rằng kỹ thuật mà họ dựa vào đó để kinh doanh là thứ luôn luôn ở trong tình trạng sẽ bị ai đó vượt qua. Cũng như IBM, một doanh nghiệp ảnh hưởng lên khoa học máy tính, đã nhiều lần bị đồng nghiệp vượt qua với ví dụ điển hình nhất là đã từng coi nhẹ lĩnh vực phần mềm. Hoặc như cả Bill Gates cũng vậy, ông đã từng xem nhẹ thị trường tìm kiếm, không có thiên tài nào biết trước được toàn bộ tương lai. Vì vậy, chỉ có một triết lý kinh doanh nào đó mới có thể dẫn dắt một doanh nghiệp đi xa và bền vững. Công việc đó luôn đặt lên vai các nhà lãnh đạo. Đó phải là một tư tưởng xã hội. Còn các kỹ thuật thương mại luôn có tính ngắn hạn và luôn được thời đại bổ sung. Bay trước hết là một tín đồ công nghệ. Cái gì? Nhưng trước hết, Bay là một người có tư tưởng xã hội để làm gì? Và đây chính là điểm chung nhất của các nhà kinh doanh huyền thoại. Và điều này cho phép chúng ta đi xa hơn mà không lạc đề. đó là các trường kinh doanh trên thế giới ngày càng bổ sung hàm lượng khoa học xã hội và các chương trình đào tạo các nhà điều hành chuyên nghiệp hoặc tạo ra các khả năng liên hệ giữa các chuyên ngành. Đề tính kỹ trị thương mại với các vấn nạn xã hội của con người như phát triển bền vững, nghèo đói, xung đột văn hóa và môi trường. Tác giả cuốn sách này có một dịp hiếm hoi được trao đổi với một trưởng bộ môn làm công việc xây dựng chương trình đào tạo quản trị kinh doanh bậc đại học, một chương trình liên kết với một đại học châu Âu. Anh ta đã đưa môn đạo đức kinh doanh vào chương trình mà theo anh ta là cần thiết cho những thị trường ban sơ. Thật hiếm hoi là bởi vì tại Việt Nam, bạn khó mà tìm thấy chỗ đứng của các môn xã hội hay thậm chí là môn nhân văn trong các chương trình giảng dạy kinh tế. Dù thế nào đi chăng nữa, Bay đã thể hiện xã hội là trên hết nhưng không quay lưng với mục tiêu thương mại mà trả lại. Nhờ đó, thương mại trở nên mạnh hơn, ý nghĩa hơn. Bên trong công ty, Bay đã thành công xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp đậm chất học hỏi. Mọi ý tưởng phải được chào đón. Họp mail ý tưởng là biểu hiện cho dấu ấn thời đại, kinh doanh với tốc độ tư duy. Làm việc nhóm và học tập lẫn nhau như một đại học là những cách thức hiệu quả nhằm đạt được ý tưởng một doanh nghiệp sáng tạo dựa trên văn hóa học hỏi không ngừng, lắng nghe không ngừng, cộng tác không ngừng để biến thành công ty, đổi mới không ngừng. Tất cả những điều này không phải là đặc sản riêng của Google, nó được học ở khắp mọi nơi như Bay đã nói với Playboy. Văn hóa học hỏi trong doanh nghiệp chính là vũ khí tối thượng mà CEO Louis Gassner, lừng danh của IBM, người đã cứu thoát hãng này ra khỏi phủng lầy trì trệ vào những năm 1990, và nó làm nên huyền thoại CEO Louis Gassner như một loại kiểu mẫu dùng sức mạnh văn hóa doanh nghiệp để làm sống lại một tập đoàn xuống dốc. Cũng giống như vậy, các nhân viên của Google phải thấm nhuần rằng không được tự mãn, rằng vĩ đại chỉ là chưa đủ tốt, rằng là phải học từ các ý tưởng tốt mà không cần biết nó xuất phát từ đâu. CEO Bay Trẻ măng của Google những năm đầu đã học từ những trường hợp kinh điển như vậy. Bản thân Bay là nhà lãnh đạo, biết học những thành tựu của người khác, học để làm gì chứ không phải bắt chước cái gì. Bay không chỉ đào xới các thành tựu quản trị trong quá khứ mà học cả những mô hình hiện đại. Đó chính là công thức Bay per click. Nhiều nhà diễn dịch quên nguồn gốc của phát kiến này mà quy nó về thành công trạng của Bay. Điều này chỉ làm tổn hại chính Bay vì nó đi ngược lại tính kiêm tốn và thái độ học tập của Bay. Phương thức tính tiền dựa trên cú lích chuột là phát kiến từ IdeaLab. Bay đã học nó như nhiều công ty kinh doanh quảng cáo trực tuyến khác, bởi vì hiện tại chưa có nhiều lựa chọn hiệu quả hơn. Điều khác biệt là Bay dùng nó theo mục tiêu của mình, đặt nó trong những bước đi của Google và cuối cùng, chính Google cho công thức đó một giá trị mới trong cách thức mà nó có thể phục vụ nhân loại, người dùng lẫn thị trường gồm các khách hàng. Các kỹ sư của Google được khuyến khích học thiên hạ, học người trong nhà là vậy. CEO Eric Schmidt từng nói, tất cả những gì chúng tôi làm thật ra đã có từ trước đó rất lâu. Cũng vì tinh thần học hỏi toàn diện, Bay không để mình rơi vào chủ nghĩa cá nhân. Bay học điều hành ngay cả với những chi tiết rất nhỏ nhưng hiệu quả, Bay đã đọc về IBM. Vậy, trên kệ sách của Bay ắt sẽ có huyền thoại Warren Buffett. Thật vậy, đối với cổ đông, Bay đã áp dụng cách đối thoại như Warren Buffett. Đó là Bay đã đưa lá thư cảm nang người làm chủ vào trong các báo cáo thường niên. Việc này kéo gần quan hệ giữa cổ đông với công ty, nhất là với các nhà sáng lập. Bằng cách đó, Bay có thể thuyết phục các cổ đông nhờ vào việc giải thích đường lối lãnh đạo khác biệt của mình. Như gia quản trị cho là trùm ra bởi vì họ cho rằng các cổ đông chỉ cần biết các con số, các biểu đồ lợi nhuận là những đường vẽ đi lên. Tuy nhiên, các nhà quan hệ công chúng thì sẽ hiểu rõ giá trị của việc nuôi dưỡng mối quan hệ với các cổ đông bởi vì đối với họ, tiền bạc là công việc chính bên cạnh vô số những công việc chính khác, không phải là tiền. Sự thành công của Warren Buffett thì chẳng có gì là không đáng học. Các nhà doanh nghiệp thường có rất ít thời gian và do đó, câu cửa miệng bận việc không học gì thêm được là thường là có vẻ rất hợp lý. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo thành công thường cho thấy việc học là một phần trong các công việc chuyên nghiệp. Nó không phải là việc phụ để giết thời gian rảnh rỗi, nó là một phần trách nhiệm của nhà lãnh đạo, bởi lẽ môi trường kinh doanh ngày càng thay đổi nhanh hơn. Bay và Brink đã liên tục tham gia các diễn đàn chuyên môn nhằm chia sẻ thông tin và dự đoán tương lai công nghệ. Bước chân vào thị trường Trung Quốc với nền văn hóa khá lạ, cả hai đã phải đọc sách để cảm nhận được đất nước vốn là cường quốc về tư tưởng này. Có nhiều người sẽ cho là vớ vẩn khi gắn ghép việc đọc vào việc học, nhưng không ai học mà không đọc. Cách đọc nhanh nhất có thể là đến với các khóa học, nơi mà các nhà tư tưởng và kinh nghiệm rời rạc đã được tổng hợp sẵn với các kỹ thuật sư phạm giúp đọc nhanh hơn. Cho cách đây tự nhận mình bận việc hơn Bill Gates, vậy mà ông vẫn có thời gian để viết sách. Và chúng ta biết rằng, viết ra những điều mình biết cho người khác đọc là cách học nhớ lâu nhất trong các cách. Nhưng trước hết, Bay đã từng phải trải qua những lớp học lãnh đạo. Theo chính Bay, những khóa học lãnh đạo tại Đại học Michigan đã thực sự giúp nhà lãnh đạo trẻ có nhiều kinh nghiệm để lãnh đạo công ty sau này. Cho đến khi Google chuẩn bị lên sàn và trở nên khổng lồ, thì Bay chọn bài học cuối cùng. Thuê một CEO chuyên nghiệp, lãnh đạo, có thể là năng lực trời cho năng lực điều hành thì phải tôn trọng sở học. Dĩ nhiên, chúng ta có vô số lý lẽ phản bác ở đoạn này, chẳng có cả tiếng người không học mà vẫn điều hành tốt. Nhưng đây là lựa chọn của Bay, và quan trọng là lựa chọn đó được thực tế trả lời như CEO được Bay thuê. Tiến sĩ Eric Schmidt đã nói, hãy để thực tế kinh doanh trả lời. Mặc dù vậy, cho đến nay, Bay và Brin vẫn là những nhà lãnh đạo không thể thay thế ở Google. Chú bé Bay ngày xưa ngồi lì cả ngày với cái radio cũ, đã học được cách kiên tâm với sự nghiệp đời người. Google, một sự nghiệp cũng bí ẩn trước mắt nó khi nó chưa hình thành như một sự kỳ lạ của cái radio ngày thơ bé. Phát minh của Bay và Brin trở thành một loại đá thử vàng của văn hóa Mỹ. ABC News ngày 20 tháng 2 năm 2003. Khi một người được thuê vào làm, Google sẽ làm mọi thứ cho người đó hạnh phúc. CBS News ngày 2 tháng 1 năm 2005. Một công ty ban đầu với chỉ 2 sinh viên giờ đã ngang bằng tập đoàn xe hơi Ford trên thị trường chứng khoán. BBC ngày 1 tháng 3 năm 2006. Tôi nghĩ khi bạn có một công nghệ vĩ đại mà nó có thể giúp thay đổi thế giới, thì bạn nên thi hành hết lòng hết sức với ước mơ đó của bạn. John Hennessy, hiệu trưởng thứ 10 của Stanford. Quý tín giả thân mến, vừa rồi quý tín giả đã được lắng nghe chương 3 của phần 2. Và để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 3, cũng là phần kết của quyển sách Ladybay và Google. Trên trang web cosachnoi.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu. Cosachnoi.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp Thảo Tây. Thưa quý thính giả, tổ chức lại hệ thống thông tin toàn cầu để phục vụ cho nhiều người trên thế gian này, đó chính là mục tiêu lớn nhất của Google được tạo ra, lớn lên và đi vào lịch sử kinh doanh thế giới như một huyền thoại. Kiến giải cho phép lạ hình chữ G này chính là phần đạo nằm rất sâu trong lòng Google. Kinh doanh vì một thế giới tốt đẹp hơn, bảo vệ đến cùng quyền lợi người tiêu dùng và cống hiến hết mình cho sự sáng tạo. Quyển sách còn là một cuộc đại giải phẫu văn phòng làm việc của ông chủ Larry Page đột nhập tổng hành dinh của Google, sống chung và ghi nhận những điều kỳ diệu từ công việc hàng ngày của các công dân Google. Thưa quý thính giả, anh Thảo Tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy bắt đầu thành công của mình bằng cách cứ suy nghĩ lớn, tìm thấy đam mê của mình, tuyên bố điều mà mình khao khát và mong muốn, hành động bất chấp khó khăn, không có tư tưởng bỏ cuộc, luôn luôn tiếp cận người thành công để học hỏi và đón nhận năng lượng. Và một điều không bao giờ được quên đó là luôn luôn cho đi những thứ mình có thể. Liên hệ công ty làm đẹp Thảo Tây qua website www.thaotay.com. Trân trọng cảm ơn.